Chương 867, Thánh Hoàng trầm giọng quát, đừng vội hành hung. Thánh Hoàng cầm đại hiển chân khí công kích, tiên phàm siêu bá khí, đế uy dồi dào. Cút, tiên phàm vận dụng đế thuật siêu bá đạo, ngũ hành tiên giáp biến ra cự trì khổng lồ, cự trì như trời phạt giáng xuống. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, Thánh Hoàng bị đánh bay, đại hiển chân khí của Thánh Hoàng bị cự trì hất bay đến cuối trời. Tiên phàm mặc ngũ hành tiên giáp như vô địch, vũ khí bình thường không thể công phá ngũ hành tiên giáp, không đánh bại gã được. Mấy thánh hoàng dục dịch, tiểu bối quá cuồng. Cả đám người chấn thủ trước tế đàn, vậy mà bị tiểu bối giết tới người ngã ngựa đổ. Mấy vị thánh hoàng hợp sức công kích, tiên phàm không e ngại, tiếng hú giải không dứt. Ngũ hành tiên giáp đôi khi biến ra lòng thường tiên đao chiến truy. Tuy mấy vị thánh hoàng cường đại, nhưng họ không thể cắn nổi ngũ hành tiên giáp. Trong tay chẳng có đế khí, không cách nào công phá phòng ngự ngũ hành tiên giáp. Tối đa thánh hoàng ngăn được bước chân tiên phàm tiến tới. Một mình tiên phàm đánh nhào tới trời sụp đất nứt, với mấy thánh hoàng đánh mãi không thắng, tiên phàm giận cất tiếng hú dài. Tiên phàm quát to, cút ngay, tựa tiền nữ tán hòa phập phập phập, chỉ mảnh treo chuông, ngũ hành tiên giáp biến ra tiền nhẫn vô tận, tựa sóng thần nhẫn chìm thiên địa và đối thủ. Tiếng hét vang vọng không dứt, mấy thánh hoàng hợp sức mạnh cách mấy cũng khó thoát khỏi tiền nhẫn sóng thần, tất cả bị thương. Một lão tổ đại giáo đứng ra trầm giọng quát, đủ rồi. Lão tổ đại giáo giơ tay phiên tiền ấn chấn áp. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, tiên phàm bị đẩy lùi mấy bước. Lão tổ đại giáo có các ra tay là đánh lùi tiên phàm, đây là chênh lệch giữa đại hiền và thánh hoàng. Tiên phàm dù mặc ngũ hành tiên giáp, lại luyện đến đế thuật nghịch thiên nhất, nếu thánh hoàng không cầm đế khí thì không thể đối diện với tiên phàm. Lão tổ đại giáo lại khác, dù tay không cầm đế khí vẫn dư sức chấn áp tiên phàm. Nếu lão tổ đại giáo dùng đế khí ngay, có lẽ tiên phàm bị thương nặng. Lão tổ đại giáo ra tay khí thôn sơn hà, không cầm đế khí vẫn tràn đầy tự tin. Tiểu bối, nể ngu sơn lão tiền quốc bồn tọa xem như không có chuyện xảy ra. Nếu không người đi ngay bây giờ cũng đúng, trước khi gặp Lý Thất Dạ như yêu nghiệt. Nếu không người trẻ tuổi nghịch thiên cách mấy cũng không cách nào sánh với lão tổ đại giáo. Tiền phàm bá khí nói, vậy sao ta muốn chiến với đại hiền thử coi. Tiên phàm không lùi bước hú dài, ngũ hành tiền giáp tỏa ánh sáng chói lòa. Âm vang tiếng độ điếc tai, tất cả ánh sáng ngũ hành tiền giáp lợi hại hợp lại bắn lên cao. Các loại dị tượng hiện ra trên người tiên phàm, có thần thụ đâm trời, thiên hỏa đốt trời, biển rộng mênh mông, thần tàng mở ra. Tiên phàm hét dài, giết, thần thụ che chở, thiên hỏa hừng hực, thần tàng mở, các thiên bình thần khí giáng xuống, luyện yêu binh. Luyện yêu bình, vạn thần tháp, cửu lòng cốc, phần tiền kính. Khi mà thần tàng mở, vô số thiên bình thần khí chút xuống, tiên phàm cùng đế thuật vô địch, tư thế nghịch thiên giết tướng lão tổ đại giáo. Công kích bá khí như vậy làm mặt lão tổ đại giáo xa sầm, không dám lơ là chút nào. Nếu không là lật thuyền trong mương, lão tổ đại giáo hét giải. Mở, lão tổ đại giáo lấy ra bản mệnh trần khí mình, đỡ trăm ngàn thiên bình thần khí. Tiên phàm lão tổ đại giáo đánh nhau, tuy tiên phàm không chiếm ưu thế, nhưng gã càng đánh càng hăng. Gã chỉ một ngũ hành tiên giáp lại có thể như có trăm ngàn vạn thần khí. Ngũ hành tiên giáp tổ hợp biến ra các loại vũ khí nghịch thiên cường đại cho tiên phàm. Nhìn tiên phàm trẻ tuổi mà đánh ngang tay với lão tổ đại giáo, đám quỷ tộc trấn giữ tế đàn vừa tức vừa giận. Mới trước đó, nhân tộc Lý Thất Dạ ngạo thị quỷ tộc chém giết thiên tài quỷ tộc, diệt lão tổ quỷ tộc. Giờ tiên phàm chui ra, thánh hoàng không chặn lại được thần uy của gã, mạnh tới mức khiêu chiến đại hiền, quá nghịch thiên. Trong lúc tiên phàm và lão tổ đại giáo đánh nhau, chợt vang tiếng quát, giết, một bóng người lao ra, thiên mệnh chảy xuôi, đế uy dồi dào, từng đợt thiên luân chém xuống, có người giật mình kêu thiên mệnh bí thuật. Thấy thiên luân chém xuống, người đó vội lấy báu vật ra nhưng đã muộn, phập. Thiên luân chém xuống, máu phun, mưa máu đầy trời, đầu người bay. Nhìn thiên mệnh bí thuật đó, có thánh hoàng nhận ra tuyệt học, trầm giọng quát, mệnh hà thiên hồi. Một nữ nhân đứng trong đám người xinh đẹp động lòng người là Lam Vận Trúc của Thiên Lý Hà. Giết, Lam Vận Trúc không nói nhiều, tốc độ siêu đẳng lao vào tế đàn cứu người, nhưng quỷ tộc trấn giữ tại đây đâu để Lam Vận Trúc vừa ý. Cả đám cổ thánh thánh tôn vây quanh Lam Vận Trúc. Lam Vận Trúc khẽ quát, thiên mệnh rực rỡ cùng đế uy vô địch bay ra, mưa máu đầy trời, các thánh tôn cổ thánh bị đổ sát. Không tới lượt nhân tộc các người hành hung. Cảnh tượng đó chọc giận thánh hoàng quỷ tộc, mấy cái thánh hoàng ra tay. Toàn xuất thân từ đế thống tiên môn, vừa xuất hiện là trận Lam Vận Trúc này. Dù thiên mệnh bí thuật của Lam Vận Trúc cường đại cách mấy cũng không thể tiến tới vòng vây mấy vị thánh hoàng. Bắt sống nàng, thấy Lam Vận Trúc bị thánh hoàng chặn, cường giả quỷ tộc hùng hổ, cường giả quỷ tộc tức giận quát, bắt nàng tế sống đi để nhân tộc biết quỷ tộc ta cường đại. Nhiều cường giả quỷ tộc bao vây muốn bắt sống Làm Vận Trúc. Làm Vận Trúc hừ lạnh một tiếng, tự tìm đường chết. Một đóa hoa tươi dâng sau lưng Làm Vận Trúc, từng cánh hoa nở rộ. Dạ Thế Hoa, khi đóa hoa nở, bóng đêm thay ban ngày, bầu trời bị hắc ám bao phủ. Bóc, cánh hoa xòe ra, bóc bóc bóc, mưa máu đầy trời, tiếng hoa nở. Cường giả quỷ tộc bao vây Làm Vận Trúc, tim nổ tung, sau đó cơ thể nổ, máu nhuộm bầu trời. Cảnh tượng khủng bố làm người ta nổi da gà. Tất cả Làm Vận Trúc, tất cả bao vây Làm Vận Trúc là chết vì tim nổ, bao gồm cả mấy vị thánh hoàng. Hoa nở thân nổ, ai nhìn cũng dùng mình. Cường giả quỷ tộc xôn xao thụt lùi. Mở Làm Vận Trúc mặc kệ cường giả quỷ tộc, thiên mệnh di chuyển, thiên luân chém vào tế đàn muốn cứu người thường của các tộc già. Ầm vang, nhưng Làm Vận Trúc một kích không thể chém mở tế đàn, bị một lão tổ chặn. Lão tổ một bước áp sát Làm Vận Trúc. Lão tổ hừ lạnh một tiếng, Thiên Lý Hà, cự khuyết thánh điện ta diệt các người, hôm nay bắt đầu từ truyền nhân Thiên Lý Hà đi. Đế ủy vô địch chém xuống, Thiên Đế Trần Khí. Lão tổ vừa ra tay là dùng Thiên Đế Trần Khí của cự khuyết thánh điện, hiển nhiên lão tổ này không cho Làm Vận Trúc có cơ hội, bắt đầu muốn giết nàng. Một lão tổ đệ thống tiên môn bắt đầu dùng Thiên Đế Trần Khí giết vãn bối, mối thù sâu đậm biết mấy. Cự khuyết thánh điện thực có mối thù sâu đậm với Thiên Lý Hà, đã trung sơn bị Lý Thất Giả cướp. Ba lão tổ cự khuyết thánh địa vì hắn chết thảm trong miệng Kim Cương Lý. Cự khuyết thánh địa không chỉ thất bại thảm hại, còn là mối nhục lớn lao. Chương 868: Thiên Lý Hồi Du. Một lão tổ cự khuyết thánh địa cường đại tự mình xuất tế mang Thiên Đế Trần Khí. Cự khuyết thánh địa vốn định tìm Lý Thất Giả, tiếc rằng hắn chết trong tử đồ. Giờ cự khuyết thánh địa rời tu hận vào Thiên Lý Hà Làm Vận Trúc. Thiên Đế Trần Khí đánh ra từ tay lão tổ đáng sợ biết bao, vạn vực đều kinh, thiên địa hủy diệt, thần hoa quỳ dạp. Một kích kia đánh tới, mặc cho ngươi mạnh cách mấy chỉ một đường chết. Mọi người cho rằng Làm Vận Trúc khó thoát chết một kích kia, dù sao lão tổ thì dùng Thiên Đế Trần Khí, không ai thoát được, đại hiền cũng không thể. Làm Vận Trúc siêu tốc lấy một Thiên Đế bảo khí ra, luân hồi, thiên mệnh di chuyển, ngân hà rực rỡ. Làm Vận Trúc thi triển Mệnh Hà Thiên Hồi, khởi động Thiên Đế bảo khí. Rào rào tiếng nước búng, một con cá chép thiên vĩ nhảy ra mặt nước. Cá chép nhảy khỏi dòng sông thời gian. Cá chép thiên vĩ nhảy ra dòng sông thời gian, nhảy về điểm khởi đầu. Thời gian đảo ngược, ít ra thời gian của Làm Vận Trúc quay ngược, quay về giây phút lão tổ cự khuyết thánh địa xuất hiện. Rào rào, thời gian Làm Vận Trúc đảo ngược tới giây phút lão tổ cự khuyết thánh địa xuất hiện. Cá chép thiên vĩ nhảy vào dòng sông thời gian, thế là thời gian của Làm Vận Trúc quay lại. Bốp. Thiên Đế Trần Khí vô địch đánh ra, chỉ vang tiếng khè khẽ, uy thế vô địch không đánh trúng người Làm Vận Trúc mà đánh vào thời gian bị đảo ngược. Mọi người khó tin, ngó trần trần, khiến thời gian của mình đảo ngược tới mấy giây trước, thật khó tin. Lão tổ cự khuyết thánh địa nhìn Thiên Đế bảo khí trong tay Làm Vận Trúc tìm rớt cái bịch. Thiên Lý Hồi Du, Mệnh Hà Thiên Hồi, đây là đảo ngược 3 phút trong truyền thuyết. Thiên Lý Hồi Du là bảo khí Thiên Lý Tiên Đế để lại. Truyền thuyết trong Thiên Lý Tiên Đế dùng thiên mệnh bí thuật, Mệnh Hà Thiên Hồi là khởi động Thiên Lý Hồi Du, có thể khiến kẻ thi pháp đảo ngược thời gian về 3 phút. Tức là khi Làm Vận Trúc rơi vào nguy hiểm, nàng có 3 phút hối hận. Chỉ cần dùng Mệnh Hà Thiên Hồi khởi động Thiên Lý Hồi Du, thời gian đảo ngược bất cứ giây nào trong 3 phút trước. Nhìn Làm Vận Trúc có đế khí đó, đám người ghen tị. Trên đời không có thuốc hối hận để uống, nhưng Làm Vận Trúc thì có, nàng có tới 3 phút hối hận. Lão tổ cự khuyết thánh địa trầm giọng. Nha đầu, bổn tọa muốn xem người thúc giục đế khí được mấy lần. Thọ luân hiện ra sau đầu Làm Vận Trúc, huyết khí vô tận. Thọ luân tỏa ánh sáng thần thánh, thần tính thúc giục thọ luân khiến huyết khí của nàng mãi mãi bất tận. Làm Vận Trúc kiều ngạo nói, người yên tâm, với uy lực thánh luân của ta ít nhất thúc giục thêm 3 lần. Không biết người lớn tuổi có thể dùng Thiên Đế Trần Khí mấy lần, sẽ là huyết khí của người suy kiệt. Làm Vận Trúc từ chất song thánh, thanh luân đã định trước nàng có huyết khí thịnh vượng hơn bất cứ ai. Nếu là người khác chỉ khởi động được đế khí 1 lần thì Làm Vận Trúc ít ra thúc giục được 3-4 lần, đây là điểm lợi hại của thánh luân. Lão tổ cự khuyết thánh địa biến sắc, Làm Vận Trúc nói chính xác, lão đã già. Dù đối diện với lão tổ cự khuyết thánh địa thì Làm Vận Trúc chẳng sợ hãi hết giải. Giết, Dạ Thế Hoa lại nở rộ, bóc một tiếng hoa lại nở. Lão tổ cự khuyết thánh địa biến sắc, Thiên Đế Trần Khí quay ngược, pháp tắc Thiên Đế che chở quanh thân lão. Tuy lão tổ được Thiên Đế Trần Khí che chở, nhưng Dạ Thế Hoa nở uy lực siêu quần, bùm bùm bùm. Dạ Thế Hoa nở pháp tắc Thiên Đế sao động, uy lực khiến lão tổ cự khuyết thánh địa biến sắc. May mắn Dạ Thế Hoa của Làm Vận Trúc không nở suốt, nếu không đúng là vô địch. Hết Dạ Thế Hòa nở thì ai tới gần chỉ con đường chết. Khi Dạ Thế Hòa nở xong, ánh mắt lão tổ Cựu Khuyết Thánh Địa sắc bén nên chấm dứt. Lão tổ Cựu Khuyết Thánh Địa định phát ra tiên đế chân khí cho Lam Vận Trúc một kích chí mạng. Lam Vận Trúc vẫn lao lên giết, tay Lam Vận Trúc cầm một cái ống đồng phập phập, hai cái thì quang hoa bắn ra tốc độ siêu nhanh không tránh được. Lão tổ Cựu Khuyết Thánh Địa sợ hết hồn, vội giơ tiên đế chân khí ra che người. Bùm bùm, thì quang hoa đánh vào pháp tắc tiên đế, có tiên đế chân khí che chở, nhưng lão tổ Cựu Khuyết Thánh Địa bị đẩy lùi hai bước. Phập phập phập, nghịch thì thoa lại bắn ra từng đợt quang hoa cắt đứt thời gian, bất cứ sinh mệnh nào khi tới gần thì thời gian bị đảo ngược, giả mất hết sức sống. Bùm bùm bùm, bị thì quang hoa bắn trúng, tiên đế chân khí tối sầm, lão tổ Cựu Khuyết Thánh Địa lùi một bước. Lam Vận Trúc cầm thì quang hoa liên tục bắn vào lão tổ Cựu Khuyết Thánh Địa, buộc lão thụt lùi. Khi nghịch thì thoa bắn hết thì quang hoa, lão tổ Cựu Khuyết Thánh Địa tức giận quát nên kết thúc đi. Lão tổ Cựu Khuyết Thánh Địa định dùng tiên đế chân khí đánh một kích vô địch, tuy nhiên Dạ Thế Hòa đã nở. Thấy Dạ Thế Hòa nở xuất hiện, lão tổ Cựu Khuyết Thánh Địa sợ hết hồn, vội giơ tiên đế chân khí che người. Bóc bóc bóc, từng cánh hoa nở rộ, Dạ Thế Hòa nở ra, lão tổ Cựu Khuyết Thánh Địa buộc lòng dùng tiên đế chân khí che mình. Khi Dạ Thế Hòa nở xong, lão tổ Cựu Khuyết Thánh Địa cho rằng có thể công kích, nhưng nghịch thì thoa lại bắt đầu vòng bắn thì quang hoa khác, trong khoảng khắc từng đợt tia sáng thời gian bắn ra vào lão tổ Cựu Khuyết Thánh Địa, mỗi tia sáng thời gian biến thành thì quang hoa siêu đẳng. Bùm bùm bùm, lão tổ Cựu Khuyết Thánh Địa liên tục thụt lùi. Tình hình làm lão tổ Cựu Khuyết Thánh Địa tức hộc máu phát cuồng. Lam Vận Trúc luân phiên sử dụng Dạ Thế Hòa nghịch thì thoa, làm lão tổ Cựu Khuyết Thánh Địa không có cơ hội phản kích. Dù lão tổ Cựu Khuyết Thánh Địa đánh ra một kích vô địch thì Lam Vận Trúc có thiền lý hồi xu, mệnh hà thiên hồi, nàng có 3 phút đổi ý. Có thể nói Lý Thất Dạ đối xử rất tốt với Lam Vận Trúc, cho nàng rất nhiều. Lý Thất Dạ cho Lam Vận Trúc nghịch thì thoa, Dạ Thế Hòa khiến nàng gần như vô địch. Lão tổ Cựu Khuyết Thánh Địa giận đến phát điên, sắp bị Lam Vận Trúc ép điên, Dạ Thế Hòa nghịch thì thoa luân phiên công kích, lão không có cơ mày đánh trả. Lúc này Lam Vận Trúc đầm lao phải theo lao, bởi làng luân lưu đánh tới tấp, không ngừng sử dụng nghịch thì thoa cùng Dạ Thế Hòa. Nếu Lam Vận Trúc thụt lùi, tiền đế chân khí của lão tổ Cựu Khuyết Thánh Địa sẽ chém nàng. Giờ Lam Vận Trúc muốn đi cũng không được, muốn giết lại không diệt được lão tổ Cựu Khuyết Thánh Địa. Hai bên trực lước tiêu hào đến khi nào kẻ đó không chịu nổi, những người khác không thể tới gần. Cường giả bình thường Thánh Hoàng không dám bước vào chiến tranh. Mới vừa rồi mọi người tận mắt thấy, một khi bước vào chiến trường là phạm vi Dạ Thế Hòa nở, cái gì cũng nổ tung. Mấy chục vạn quỷ tộc nhìn Lam Vận Trúc thủ đoạn nghịch thiên vô địch thì vừa hâm mộ vừa ghen tị, thủ đoạn khiến người ta đỏ mắt phát cuồng. Dạ Thế Hòa và nghịch thì thoa đúng là vô địch. Chương 869, Đại Trí Hòa Thượng ra tay. Bùm bùm bùm bùm, bên kia lão tổ đại giáo cầm búa to vô địch lần lượt giáng xuống, tung hoành rào thác, khai thiên phách địa, dưới đòn công kích vô địch, dù là tiên phàm có ngũ hành tiên giáp hộ thể cũng bị đẩy lùi liên tục. Ngũ hành tiên giáp đúng là lợi hại, giá trị tuyệt không thua kém tiên đế chân khí, chỉ tiếc ngũ hành tiên giáp phòng ngự mạnh hơn công kích, điểm yếu đó là của tiên phàm. Tiên phàm tức giận hết, không chơi với người nữa. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, thoáng chốc tiên phàm huyết khí như nước lũ thú dữ, đế thuật phát ra, các tiên đế chân khí phóng lên cao, tựa một vị tiên đế đến với trần gian. Tiên đế chân khí đánh ra, cái bóng cực kỳ cao to xuất hiện chấn áp cửu thiên, nhìn xuống thần ma. Tiên đế chân khí bày ra, mọi người kinh hãi. Phàm chân kiếm, đây là thanh kiếm vô địch, bóng cao lớn vô thượng cầm thanh kiếm vô địch. Phàm chân kiếm là bản mệnh chân khí của phàm trần tiên đế, mà phàm trần tiên đế là vị tiên đế thứ hai sau Ngũ Sơn Lão Tiên Đế. Kèng, kiếm chém vạn giới, ngôi sao bị chém rơi, đại đạo bị chém đứt, vạn pháp đều bị tước diệt. Một kiếm giáng xuống, thần ma đều bị chém, thiên địa run rẩy. Nhát kiếm này làm lão tổ đại giáo hoàng sợ nhanh thụt lùi, lấy các loại vũ khí kinh thiên, nhưng một kiếm chém xuống, các vũ khí báu vật bị chém hết. Đinh, bản mệnh chân khí của lão tổ đại giáo bị tước ngã. Tuy một kiếm không chém trúng người lão tổ đại giáo, nhưng đào quang xoẹt qua, máu tuôn như suối, để lại vết kiếm đáng sợ trên người lão, cách chút xíu là cơ thể lão tổ bị chém đứt. Lại ăn thêm một kiếm, tiền phàm vừa chém một kiếm xong, huyết khí không yếu, vẫn chém thêm nhát kiếm khác cực kỳ bá đạo cùng kinh khủng. Muốn thúc giục tiền đế chân khí không dễ. Giờ đây tiên phàm khởi động tiền đế chân khí ra, chiêu thứ hai không thấy huyết khí suy kiệt, chứng minh các cường đại nghịch tiên. Lão tổ đại giáo biến sắc nhanh thụt lùi, không muốn nghênh chiến. Tiên phàm mặc ngũ hành tiên giáp cường đại như nhím, không cắn được, giờ lại có thêm tiền đế trần khí, chẳng khác nào có hai cái tiền đế trần khí. Hơn nữa, ngũ hành tiên giáp là tiên giáp vô thượng, không cần hao tổn huyết khí. Tổ hợp nghịch thiên cường đại biết bao. Ầm một kiếm vô địch của tiên phàm vẫn bị chặn, hai bên va chạm. Hỏa hoa bắn tung tóe như núi lửa phun trào, phun ra tinh hỏa bắn vào khung trời, đụng từng ngôi sao. Đây là một cái tiền đế trần khí khác, hai tiền đế trần khí cứng rắn va chạm đáng sợ, khủng khiếp biết mấy. Sắp đánh sập nguyên tổ bực. Thành ầm nham hiểm vàng. Hà hà, quỷ quái bá đạo. Cho rằng quỷ tộc chúng ta không có ai sao? Chó cá một lão tổ bước ra, cục u trên trán rất to, bên trong là minh hoàng trùng nhấp nháy. Đây là lão tổ trùng hoàng đế thống, tay cầm tiên đế trần khí chặn phàm trần kiếm của tiên phàm. Một lão tổ đế thống tiên môn cầm tiên đế trần khí, cường đại vượt quá tưởng tượng. Dù lão tổ trùng hoàng đế thống tới, tiên phàm vẫn kiêu ngạo vô cùng, hét dài vang vẳng. Giết phàm trần kiếm ngần cửu thiên, tiên uy hùng hồn, một kiếm chém vạn pháp, một kiếm chém vạn mà. Phàm trần kiếm tư thế vô địch công kích lão tổ trùng hoàng đế thống. Lão tổ trùng hoàng đế thống cười âm hiểm, để xem người có thể chém được mấy nhát kiếm. Tiên đế trần khí trong tay lão tổ trùng hoàng đế thống bộc phát đế uy, tiên thể vô địch cường đại hơn phàm trần kiếm. Hết cách, đạo hành lão tổ trùng hoàng đế thống mạnh hơn tiên phàm, cũng là tiên đế trần khí, hiển nhiên tiên phàm chịu thiệt. Lão tổ đại giáo mới vừa rồi đánh lui, thấy lão tổ trùng hoàng đế thống chặn lại tiên kiếm vô địch của tiên phàm thì hét dài. Tiền bối, tiểu bối, nên kết thúc. Lão tổ đại giáo thi triển công pháp mạnh nhất công kích, muốn thừa dịp giết tiên phàm. Âm âm âm âm, hai tiên đế trần khí va chạm đến trời sập, vạn đạo rít gào, hai tiên đế uy tiên vô địch. Lần lượt nghiền thiên địa vạn đạo, oanh giết như thế, trừ lão tổ tu sĩ khá khác đừng mơ tới gần. Tiên phàm rất mạnh nhưng phàm trần kiếm cầm huyết khí rồi sao như nước chống đỡ, không như Dạ Thế Hòa nghịch thì thoát của Lam Vận Trúc. Sau ba thanh huyết khí kiếm của tiên phàm bắt đầu giảm bớt, nhất là hai lão tổ vây công, tiên phàm liên tục bị đẩy lui. A Di Đà Phật, tiếng niệm kinh vô lượng vàng, một cái cổ vật khổng lồ đạp không tới, cổ vật nhé mắt bước vào chiến trường, ầm vang tiếng nổ điếc tai, đế uy ngập trời. Cổ vật to lớn cầm đế khí, một tay lật công kích lão tổ đại giáo hợp sức với lão tổ trùng hoàng đế thống. Lão tổ đại giáo biến sắc nói giết. Lão tổ đại giáo không còn lựa chọn, các cầm báu vật công kích đón đỡ đế khí, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Lão tổ đại giáo đúng là mạnh, dùng báu vật của mình đỡ được một kích từ đế khí. Dù vậy, lão tổ đại giáo bị đẩy lùi liên tiếp, thụt lùi vài bước. Nhìn cổ vật, lão tổ đại giáo quỷ tộc vừa kinh vừa giận, lạnh lùng quát: Kiếm Huyền, đại chi hòa thượng. Thì ra là cổ vật kia là đại chi hòa thượng biến ra, khiến lão tổ đại giáo và các quỷ tộc vừa kinh vừa giận, là Kiếm Huyền xuất thân từ Minh Độ Trạch, cùng là quỷ tộc, vậy mà ra tay với đồng loại thật khiến quỷ giận dữ. Lão tổ đại giáo tức giận quát: Tiểu bối đừng quên thân phận ngươi, người xuất thân quỷ tộc lại đối địch với quỷ tộc, đây là phản tộc, phản cái con khỉ. Trong đại thí chí hòa thượng chỗ lão sống cao nhân đắc đạo gắt chửi tục: Cái này không liên quan tới xuất thân, làm tu sĩ mà lấy phàm nhân trói gà không chặt quyết tế là sỉ nhục của tu sĩ, càng là nỗi nhục của quỷ tộc. Tổ giới vệ thần gì hả, làm ra huyết tế như thế, bản cao tăng chấy chẳng qua là một đám ngưu quỷ thân xa. Trong khi đại chí hòa thượng cười mắng không ngừng công kích đế khí sáng, đại chí hòa thượng làm truyền nhân của Minh Độ Trạch, quỷ hoàng Minh Độ Trạch sớm muốn nhường ngôi cho gã, đủ chứng minh gã cường đại. Giờ đại chí hòa thượng cầm đế khí hoành giết, làm lão tổ đại giáo e ngại ba phần. Dù lão mạnh nhưng tay không có đế khí, chịu thiệt lớn. Lão tổ đại giáo vừa kinh vừa giận giống to, dùng đế khí mạnh nhất công kích đại chí hòa thượng. Ba chiến trường mở, Lam Vận Trúc dùng Dạ Thế Hòa nghịch thì thoa cường đại oanh tạc lão tổ cự khuyết thánh địa, bắt buộc lão chỉ có thể phòng thủ, tức giận gào rú tới điên cuồng. Tiên phàm cầm phàm trần kiếm đại chiến lão tổ trùng hoàng đế thống, nhưng tình huống khá bất lợi. Tuy rằng phàm trần kiếm vô địch nhưng hào khí huyết khí có linh dược bổ sung huyết khí bị hao tổn, nhưng tiên phàm có nuốt nhiều linh dược cũng không thể bù đắp huyết khí bị phàm trần kiếm hao tổn. Tiên đế trần khí cường đại cần nhiều huyết khí kéo dài. Chương 870, nhân tộc phản kích. Đại chí hòa thượng khá lợi hại, cầm đế khí va chạm với lão tổ đại giáo, nhưng đối thủ là lão tổ liền gã không chiếm được bao ưu thế. Ầm vang tiếng nổ điếc tai. Tiên phàm hao tổn huyết khí quá nhiều, làm phàm trần kiếm khó chém xa ủy thế vô địch. Gã bị lão tổ trùng hoàng đế thống cho một nhát đẩy lùi. Lão tổ trùng hoàng đế thống không cho tiên phàm có cơ hội phản kích. Tiên đế trần khí chém xuống. Tiểu bối, người tiêu rồi. Nhát chém làm thần Ninh run rẩy, chém xuống một phát có thể dễ dàng xé đồi đại hiền. Phàm Trần Kiếm khó có thể đối kháng với nhát chém vô địch, nhưng tiên phàm không lùi bước. Tiên phàm hừ mạnh, ngũ hành tiên giáp vàng ầm ầm, dị tượng ngập trời, tiên quang tràn ngập, tiên quang vô tận bao phủ toàn thân tiên phàm. Ầm, nhát chém này sao rơi, trời trăng mất sắc, nhưng tiên phàm cứng rắn đỡ một nhát, ngũ hành tiên giáp quá đáng sợ, đón đỡ tiên đế Trần Khí chém một nhát cũng không dứt mẻ. Tiên phàm chỉ bị nhát chém chấn động liên tục thụt lùi. Tiên phàm bình ổn, huyết khí sao động người, rồi cười khẩy. Lão già, người không được. Phàm Trần Kiếm, ngay cả tiêm phàm tiêu hào huyết khí, nhưng lão tổ trùng hoàng đế thống không khá hơn. Lão tổ trùng hoàng đế thống cầm tiên đế Trần Khí cũng tốn nhiều huyết khí mới đánh ra một kích vô địch được. Giết, tiên phàm chiến ý ngút trời, gã là thiên tài vô song, đã bao giờ sợ chiến. Tiên phàm không dùng phàm Trần Kiếm, ngũ hành tiên giáp biến ra thành thần thương, trường thương quét ngang, quét hết tất cả công kích lão tổ trùng hoàng đế thống. Lão tổ trùng hoàng đế thống vừa kinh vừa giận, không dùng tiên đế Trần Khí, thứ này rất tốn huyết khí. Lão tổ trùng hoàng đế thống hú dài dùng bạn mệnh chân khí đón đỡ. Bùm bùm bùm bùm, ở trận chiến các đại chí hòa thượng như bão táp mưa rào, một hơi đánh ra năm kích, đế khí phát ra năm kích, trời sụp đất nứt, âm dương đảo ngược, hư không vỡ nát. Nhưng lão tổ đại giáo đúng là lão tổ đại giáo, dù bị đánh hộc máu, lão lấy ra bình khí làm chặn, làm giá chặn, chặn lại đại chí hòa thượng oanh tạc. Lão tổ đại giáo không có đế khí nhưng đạo hạnh hơn xa đại chí hòa thượng, cho nên đại chí hòa thượng có đế khí vẫn không giết được lão tổ đại giáo. Lão tổ đại giáo chống đỡ giây phút khó khăn nhất, rít dài, kẻ phàm bội tới lượt ngươi chịu chết. Các báu vật cường đại nghiền áp hướng đại chí hòa thượng. Đại chí hòa thượng biến sắc, đế khí rũ xuống, pháp tắc vô tận che chở cơ thể gã. Mới vừa rồi đại chí hòa thượng oanh kích như mưa là do hao tổn nhiều huyết khí, giờ dù cầm đế khí cũng không có sức phản kích, đành dựa vào đế khí phòng ngự. Ầm ầm, lão tổ đại giáo phản kích, đại chí hòa thượng bị đánh bay, đế khí che chở đại chí hòa thượng nhưng gã vẫn bị đánh hộc máu. So với tiên phàm nghịch thiên vô song thì gã kém hơn một chút. Người ta rất khó xem vào chiến trường như thế. Nếu thánh hoàng không cầm đế khí, lão tổ đại giáo không tự mình ra tay thì cường giả khác khó xen vào được. Bên ngoài thiên lăng, những lão tổ đại nhân vật núp trong bóng tối im lặng trận chiến kịch chiến trước mắt họ mà làm họ lặng im. Nhìn đại chí hòa thượng bị lão tổ đại giáo ép liên tục thụt lùi, tình huống tiên phàm cũng không lạc quan. Có mỗi mình làm vận trúc nhờ xạ thế hòa cùng nghịch thì toa áp chế lão tổ cự khuyết thánh địa. Cuối cùng một lão tổ nhịn không được trầm giọng quát: chẳng lẽ chúng ta không bằng hậu bối? Thanh niên nhân tộc không sợ chết, nắm xương giả chúng ta sợ chết sao? Dù chết chúng ta cũng phải chết sao cho có giá trị. Lão tổ nhân tộc đứng dậy hú dài giết. Vàng tiếng nổ âm âm, lão tổ nhân tộc hướng tới đàn phía đông ra chiều đốt trời nữ huyền. Tiếng gào rú vàng. À, mấy trăm cường giả quỷ tộc chấn thủ tế đàn bị lão tổ nhân tộc chấn giết thoáng chốc máu rơi như mưa. Lão tổ đại giáo rốt cuộc là lão tổ đại giáo, ra tay khí thế đồ vạn địch. Thánh tôn thánh hoàng không đáng gì. Thánh hoàng mạnh đến mấy cũng không cầm vũ khí vô địch hay đế khí thì không đánh nổi nhân vật đẳng cấp lão tổ đại giáo. Nơi này có mười mấy lão tổ đại giáo chấn giữ, thấy lão tổ nhân tộc lao hướng tế đàn thì một lão tổ đại giáo đứng ra chặn. Nhân tộc đừng hòng hành hung. Bên ngoài thiên lang có lão tổ thạch nhân tộc đứng ra. Hôm nay là lúc chúng ta và quỷ tộc thanh toán. Quỷ tộc lấy người của chúng ta huyết tế, vậy chúng ta đồ quỷ tộc. Lão tổ thạch nhân tộc xông lên giết. Trong khoảng khắc đó, bên ngoài thiên lang lại có ba lão tổ lao ra, mấy trăm đại nhân vật các tộc ẩn nấp tại đây phòng xung phong lao ra. Bốn năm lão tổ kéo theo đám người lao hướng tế đàn phía đông. Nơi đó có bốn tế đàn, nhiều quỷ tộc chấn giữ, giải rác tấn công bốn tế đàn là chuyện không thể, là tự tìm đường chết. Mọi người tập trung lực lượng cùng tấn công tế đàn phía đông, nơi có Nam Vận Trúc tiên phàm cùng đại chí hỏa thượng. Lão tổ quỷ tộc tế đàn phía đông thét dài chặn họ lại. Mấy vạn cường giả lao qua, thoáng chốc hai bên phà chạm giết tới máu phun tung tóe. Lão tổ các tộc bất chấp, sáu lão tổ đại giáo mở đường, mấy trăm cường giả có thánh tôn thánh hoàng đi theo. Phút chốc hai bên giết đến máu chảy thành sông, trời sụp đất nứt, nhưng số lượng quỷ tộc đông hơn các tộc khác. Dù sao sáu lão tổ đại giáo mở đường nhưng đám người vẫn rơi vào vòng vây của quỷ tộc. Thị vệ trưởng vệ thần già lệnh lạnh lùng, giúp bọn chúng lên đường, mau dọn dẹp, chúng ta chuẩn bị huyết tế. Thị vệ trưởng vệ thần ra lệnh, lão tổ thành hành động. Bà lão tổ thành bước vào chiến trường, toàn bộ cầm đế khí. Âm âm âm âm, bà lão tổ thành oanh giết, biển máu ngập trời, mấy trăm đại nhân vật các tộc bị giết, chỉ còn lại hơn trăm người. Vàng tiếng hét tạp, a, một lão tổ huyết tộc dốc hết sức cũng không ngăn lại được ba lão tổ oanh giết, bị chém chết, máu phun đầy trời, lão tổ huyết tộc chết. Cùng là lão tổ đại giáo nhưng nếu có đế khí hay vũ khí vô địch cùng đẳng cấp thì lão tổ đại giáo khác cũng không có đế khí dễ bị giết. Phập phập phập. Phút chốc, nghịch thì thoa bắn ra từng đợt thì quang hòa tựa tia sáng bắn phá. Bà lão tổ thành hết hồn giơ đế khí ra đỡ. Giết, trong khi làm vận chúc cứu lão tổ các tộc thì lão tổ cự khuyết tánh địa đánh một kích vô địch. Một cái kia chém giết thần mà đại hiền cùng đẳng cấp cũng không chặn được. Nhưng Nam Vận Trúc chuẩn bị trước thiên lý hồi du, mệnh hà thiên hồi. Vù vù, thời gian Nam Vận Trúc đảo ngược tiêu hào một kích vô địch. Bóc, Nam Vận Trúc né một kích kia. Dạ, tiếng hoa nở rộ, tiếng hoa nổ vang. Lão tổ cự quyết thánh địa hét to bối rối giờ tiền đế trần khí che thân mình. Thấy tình hình không ổn, Nam Vận Trúc quát, tụ tập với nhau. Chương 871, mọi người hiểu ngay, đại trí hòa thượng hút dài, lùi hướng lão tổ đại giáo các tộc, thiên phàm bỏ mặc lão tổ trùng hoàng đế thống chạy hướng mọi người. Thời gian ngắn nhóm Lam Vận Trúc tụ lại với nhau, các lão tổ đại giáo xây dựng tuyến phòng ngự cường đại, nhưng còn mạnh mẽ này, không chống được bao lâu, lão tổ cự khuyết thánh địa, trùng hoàng đế thống cầm tiền đế trần khí vọt tới, cho bọn họ thời gian là dư sức phá vỡ phòng ngự. Hướng chỉ mấy chục vạn cường giả trực chờ thì vệ trưởng vệ thần ra lệnh một tiếng là mấy chục lão tổ tấn công. Lão tổ các tộc dựng lên phòng ngự cường đại, nhưng trước lực lượng vô địch hùng dũng của quỷ tộc thì thật nhỏ bé tựa con thuyền nhỏ trong bão biển. Cường giả quỷ tộc như đám lão tổ cự khuyết thánh địa không vội tấn công phòng ngự, trong mắt họ đám La Vận Trúc là thú trong lồng cũi không có đường trốn. Nhìn Nam Vận Trúc bị nhốt, lão tổ trùng hoàng đế thống cười âm hiểm. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa cứ xông vào. Lần này dù là đại la kim tiên cũng không cứu được các người. Đại nhân vật các tộc bị nhốt bên trong, mặt không còn chút máu. Mười mấy lão tổ đại giáo vây quanh họ, cường giả nhiều hơn cỡ 10 vạn. Đối diện thiên quân vạn mã thế này, dù có mạnh mấy cũng không giết ra được. La Vận Trúc khá bình tĩnh hỏi tiên phàm ngồi bên cạnh mình, quý phái không có người nào tại đây sao? Không, thiên ý hà thì sao? Tiên phàm đang dùng nhiều linh dược phục hồi huyết khí, trận vừa rồi khiến gã tiêu hào khá nhiều. Toàn thân tiên phàm bao phủ trong ngũ hành tiên giáp, không thể thấy rõ mặt mũi, nhưng nghe tiếng tờ hồn hển là biết gã hào tổn huyết khí dữ dội. Phàm trần kiếm vô địch nhưng không giống Dạ Tiêu Hòa, nghịch thì thoát của La Vận Trúc chẳng tiêu hào huyết khí. La Vận Trúc lắc đầu nói, rút đi hết rồi. La Vận Trúc ở lại thì đang vốn là trợ lý tất dạ quay về. Thiện tài thiện tay, đại chi hòa thượng ngồi một bên, gã tiêu hào nhiều huyết khí cần thời gian khôi phục. Đại chi hòa thượng vừa phục hồi huyết khí nói, lần này chúng ta tàn đời, có gì ghê gớm? Tiên phạm bá khí chiến ý hừng hực, chờ ta phục hồi huyết khí giết họ khóc không thành tiếng. La Vận Trúc cười khổ, tiên phạm nói bá khí nhưng cục diện trước mắt quá rõ, bọn họ có thủ đoạn nghịch thiên nhưng bên kia có lão tổ cự khuyết thánh địa cùng trùng hoàng đế thống, nhóm La Vận Trúc có thể đảo ngược thế cục. Đối phương có thiên đế trần khí không thua gì họ. Lão tổ thạch nhân tộc trầm giọng, hai ba người lao ra ngoài vòng vây chúng ta đoạn hậu, các người giết ra được máu chạy đi thông báo thiên ý hà cùng ngu sơn lão tiên đế nói biết. Tập thể lao ra là chuyện không thể, chỉ La Vận Trúc tiên phàm là có cơ hội trốn. La Vận Trúc lắc đầu, muộn rồi, dù có lao ra vòng vây cũng uổng công. Chờ mọi người từ Giao Vân tới nơi thì đám thị vệ trưởng vệ thần sớm huyết tế xong, có đại nhân vật tuyệt vọng, chẳng lẽ chúng ta bất lực sao? Họ muốn cứu người thường trong tế đàn nhưng giờ chính mình rơi vào tuyệt cảnh bị vây chết tại chỗ. Có thánh hoàng nhân tộc sắc bé nói, mặc kệ thế nào liều một phen sống chết dò trời, nếu chúng ta ngồi xem quỷ tộc huyết tế phàm nhân của mình, sau này quỷ tộc còn tưởng các tộc sẽ ăn hiếp, có chết cũng quyết kéo theo mấy cái quỷ hoàng làm đệm lưng, giết một tên là đủ, giết hai tên là lời. Khi họ xung phong đi ra đã có giác ngộ toàn quân bị diệt, nhưng họ mới có mấy trăm người. Tuy 5-6 lão tổ mở đường, nhưng đối diện là đại quân mấy chục vạn quỷ tộc, đối phương có vài chục lão tổ. Khi họ lao ra liền biết không có hy vọng, vẫn không cam lòng nhìn quỷ tộc huyết tế mấy trăm vạn người. Thanh niên như Lam Vận Trúc không tiếc chiến đấu huống chi là đám thế hệ trước như họ. Đại nhân vật huyết tộc cầm vẫn không sai ăn miếng trả miếng máu trả máu, dù chết cũng quyết dùng huyết tế nổ bay đám quỷ tộc khốn kiếp. Lão tổ thiên ma tộc trầm giọng, chúng ta thật không có cơ hội sao? Có lẽ đi. Không tới phút cuối, Lam Vận Trúc không tuyệt vọng, nàng nhìn hướng tử đồ. Lam Vận Trúc có cơ hội an toàn chạy trốn nhất trong đám người, nàng hoàn toàn đủ sức đè đầu lão tổ cự khuyết thánh địa, nhưng không tới phút cuối, Lam Vận Trúc không chịu thua. Tiên phàm đầy bá khí vừa khôi phục huyết khí vừa kiêu ngạo, không vội, chờ ta phục hồi huyết khí tùng vài đại quấm thuật xà giết họ cho trời sụp đất nứt, Quỷ tộc có gì ghê gớm, sớm muộn ta cũng giết họ gà bay chó sủa. Nhìn Thiên Phàm kiêu ngạo, lão tổ nhân tộc khẽ thở dài. Các người rút đi, mấy lão bất tử chúng ta đoạn hậu cho, tuy không cứu được phàm nhân, nhưng các người đã cố hết sức, nối sành cỏ đó sợ gì không có củi đốt. Chỉ cần nhân tộc chúng ta có thiên tài vô song như các người, thì hy vọng giết đám quỷ tộc gà bay chó sủa là chuyện đơn giản. Lão tổ nhân tộc không hy vọng Lam Vận Trúc Thiên Phàm chết tại đây, hoặc là hy vọng nhân tộc thiên thành nghịch thiên hùng mạnh nhất của nhân tộc. Lý Thất Dạ đã vào tử đồ không rõ sống chết, giờ thiên tài xuất chúng như Thiên Phàm bị nhốt tại đây thì nhân tộc hết hy vọng. Một lão tổ tổ thành trầm giọng nói, nếu các người bó tay đầu hàng thì tổ thành không làm dễ các khó dễ các người, khiến truyền nhân tông môn các người tới chuộc người. Nhạc nhí vớ vẩn chưa từng có. Đại chi hòa thượng cười tủm tỉm, bó tay chịu trói nằm mơ. Còn người lão tổ cự quyết tính địa cò rút khí sắc bén, tốt tốt, nếu các người muốn tìm chết chúng ta thành toàn, bằng mấy trăm người các người gây ra sóng gió gì. Bùm bùm bùm bùm, lão tổ cự quyết thánh địa dứt lời, các xác chết bay ra, máu phun tung tóe. Các xác chết bay ra như đóa hoa nở, đặc biệt khi máu phun ra rất yêu diễm kỳ lạ. À, các xác chết bay lên, tiếng hét thảm vang vọng, các xác chết đụng vỡ tan. Bùm bùm bùm bùm, một chuỗi tiếng và đụng cực nhanh, các xác chết bay lên cao, máu nở rộ, tốc độ quá mau không thấy là ai. 10 vạn đại quân vây khốn đám Lam Vận Trúc bị một người mở đường máu, nháy mắt thánh tôn thánh hoàng đều bị đụng bay, họ không thấy rõ mặt kẻ thù bị hất bay. Lão tổ đại giáo ra tay phá, lão tổ đại giáo đó tay kết ấn đẻ xuống vàng ầm một tiếng điếc tai, pháp ấn của lão tổ đại giáo bị đụng bay, bản thân lão lùi 3 bước. Người lao nhanh chóng bị pháp ấn của lão tổ đại giáo cản, lộ thân hình là một thanh niên, một người trẻ tuổi trông rất bình thường. Chương 872 Thiên diệt đại đổ sát. Khi nhìn thấy thanh niên đó, 10 vạn đại quân nhốt đám người Lam Vận Trúc lùi một bước, hái hùng như gặp quỷ. Lý Thất Dạ không thể nào, nhìn Lý Thất Dạ trước mắt bao người nổi da gà, húp một ngụm khí lạnh. Lão tổ đại giáo quỷ tộc nhìn Lý Thất Dạ cũng kinh hoàng húp một ngụm khí lạnh. Không thể, trước giờ không ai sống khỏi tử đồ. Đám lão tổ nhân tộc bị nhốt nhìn Lý Thất Dạ còn sống trợn to mắt. Quá, quá, quá khó tin, dù đã tiên phàm như thế quỷ, hít sâu. Cái tên này là người hay quỷ sống sót trong tử đồ? Có thể không? Tiên phàm là người tràn đầy tự tin, cũng nghịch thiên, không sợ đế tọa, nhưng gã không dám khiêu chiến tử đồ. Lý Thất Dạ vào tử đồ không ai dám vào, hắn còn sống trở ra thật kinh khủng. Không chỉ các cường giả quỷ tộc, lão tổ nhìn Lý Thất Dạ sống ra thì hết hồn, thành chủ tổ thành nhìn Lý Thất Dạ cũng đứng tim. Thành chủ tổ thành chính mắt thấy hắn vào tử đồ, hôm đó gã nghĩ hắn chết chắc. Thế nhân biết tử đồ 10 chết không sống, thần hoàng vào đó cũng khó thoát khỏi cái chết, nói chỉ vãn bối như Lý Thất Dạ. Ngày đó thành chủ tổ thành xem Lý Thất Dạ là người chết, nhưng gã nằm mơ không ngờ hắn sống sót đi ra, toàn thân không sứt mẻ. Thành chủ tổ thành nhìn Lý Thất Dạ bình an vô sự, húp một ngụm khí lạnh nhỏ giọng, sao có thể như vậy? Đây là chuyện tả môn khủng bố nhất thành chủ tổ thành từng gặp trong đời. Nhìn Lý Thất Dạ sống sót đi ra, là vẫn chúc cười, hít sâu, biết ngay trên đời không có chỗ nào ngăn được bước chân Lý Thất Dạ tiến tới. Như Lý Thất Dạ nói, dù trên đời có địa ngục thì Diêm La Vương cũng không thu mạng hắn được. Nhìn thanh niên trước mắt, lão tổ cự khuyết thánh địa như gặp quỷ, mắt trợn trừng, lửa giận hừng hực, sát khí cuồn cuộn. Lý Thất Dạ, lão tổ cự khuyết thánh địa cầm tiên hết chân khí tới thiên năng, vốn là vì Lý Thất Dạ. Khi lão tổ cự khuyết thánh địa tới nơi, Lý Thất Dạ đã vào tử đồ, lão hận không thể tự tay làm thì hắn. Giờ Lý Thất Dạ sống sờ sờ trước mặt lão. Lão tổ cự khuyết thánh địa hét to một tiếng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ vào. Lão tổ cự khuyết thánh địa hoàn toàn không có phòng độ lão tổ. Tiểu súc sinh, ngày này sang năm là ngày giỗ của ngươi. Lý Thất Dạ ngắt lời, là của các ngươi. Lý Thất Dạ cười lạnh lùng, hôm nay ta đổ sạch các ngươi. Lý Thất Dạ dứt lời, tay lật lại, âm dương luyện thiên kính nằm trong tay hắn, tay rực rỡ. Nhìn đôi tay Lý Thất Dạ sáng rực, thành chủ tổ thành trong doanh trại biến sắc quát, cẩn thận, là một kích rực rỡ. Ầm, tứ vạn giới vực run rẩy, dương tiền âm dương răng cắp vạn giới thập địa, hai cái vô thượng trần tiền giá lầm đạp diệt vạn giới. Thiên diệt một kích đáng sợ, mọi người run rẩy, thánh tôn thánh hoàng sợ tèo tim run cầm cập. Có lão tổ đại giáo phản ứng siêu nhanh, ngay khi thành chủ tổ thành hét liền xoay người chạy. Có thánh hoàng không cam lòng thét, thiên diệt không, âm dương luyện tiền kính, thiên diệt đổ sát tất cả quỷ tộc trước mắt. Một kích trùng cực vô địch nhất, tiền đế chân khí được người gọi ta gọi là một kích thiên mệnh. đa số gọi tắt là thiên diệt. A, tiền sương quét qua, mưa máu đầy trời, xác chất như núi, xác rời lộp độp như mít rụng. Âm dương luyện tiền kính, thiên diệt phát ra tiền đế tự mình đánh một cái kích vô địch khủng bố nhất đời. Thánh hoàng là gì? Đại hoài hiền cũng như còn kiến. Trong vuốt chốc, tiên quang quét qua, mấy vạn cường giả bị đồ diệt sạch. Đế đồ có cơ hội sống, thiên diệt ra, vạn giới diệt. Không, có lão tổ đại giáo quỷ tộc muốn trốn không kịp. Phản ứng chậm một nhịp bị tiên quang quét trúng, dù là lão tổ đại giáo cũng thành tro bụi. Bà lão tổ tổ thành cầm đế khí, lão tổ cự quyết thánh địa, trùng hoàng lão tổ đế tống cầm tiên khế đế chân khí cũng giống to, chấn giết. Phút chốc, hai tiên đế chân khí, ba tiên đế đế khí, theo năm lão tổ khống chế chấn áp thiên diệt của Lý Thất Dạ. Ầm, vạn đạo vỡ, đế khí chạm, hỏa hòa bắn ra ngôi sao lổ tung, cảnh tượng khủng bố. Bà lão tổ tổ thành bị đánh bay lên trời, máu phun tung tóe, đế khí nứt. Hai tiên đế chân khí bị uy hiếp thì bùng nổ tiên đế thần uy siêu vô địch. Tiên đế chân khí tự bảo vệ mình, nhưng vàng tiếng nổ điếc tai. Lão tổ cự quyết thánh địa trùng hoàng đế tống bị đánh bay hộc máu. May mắn họ có tiên đế chân khí nên tình huống lạc quan hơn. Ba lão tổ tổ thành đau lòng nhỏ máu, đế khí có vết nứt tuy rất nhỏ nhưng là khiến uy lực đế khí giảm bớt. Trước thiên diệt dù là đế khí cũng bị đánh hỏng, trừ khi là tiên đế chân khí, nếu không đế khí sẽ tan vỡ thành thép. Mọi người nhìn lạnh sống lưng, đừng nói cường giả quỷ tộc vội thụt lùi cách Lý Thất Dạ rất xa, một số lão tổ đại giáo quỷ tộc cũng hết hồn vội thụt lùi, trong tay không có đế khí. Trước thiên diệt dù là lão tổ đại giáo cũng khó thoát chết, lão tổ tổ thành cầm đế khí còn bị đánh bay lên trời hộc máu, có thể tưởng tượng kết quả. Bà lão tổ tổ thành về thấy đám lão tổ cự khuyết thánh điện sợ không còn chút máu, một lão tổ tổ thành trầm giọng: đừng sợ, một kích rực rỡ chỉ có thể dùng một lần, không thể dùng lần hai. Nghe vậy, đám lão tổ cự khuyết thánh địa yên dạ hít sâu. Ba lão tổ tổ thành, hai lão tổ cự khuyết thánh địa trùng hoàng đế thống bao vây Lý Thất Dạ. Cường giả quỷ tộc khác, lão tổ đại giáo để chạy xa, họ là thận trọng hơn, sợ ăn thêm một cái đòn thiên diệt. Trước thiên diệt trừ có đế khí không chết chắc. Lão tổ trùng hoàng đế thống cầm hận nói: tiểu súc sinh, không có một kích rực rỡ để xem người huynh hoàng gì. Một lão tổ trùng hoàng đế thống dữ tợn, cục u trên trán mấp máy, dù mặt không vặn vẹo cũng đủ ghê tởm. Một kích rực rỡ từng là bí mật vô địch nhất của Phi Dương Tiên Đế, giúp Tiên Đế hoành hành một thời đại, nhưng một kích rực rỡ có điểm yếu chí mạng là sau một kích phải cách thời gian dài mới ra đòn thứ hai. Hơn nữa chiêu thứ hai hào huyết khí kinh khủng, chớp mắt hút khô huyết khí. Nhìn năm lão tổ bầy khốn Lý Thất Dạ, lão tổ các tộc phòng ngự biến sắc. Năm lão tổ cầm đế khí, có cả tiên đế chân khí, Lý Thất Dạ không ứng đối được. Nếu Lý Thất Dạ không thể ra thêm chiêu thiên diệt thì năm lão tổ này dư sức giết hắn. Lão tổ nhân tộc sốt ruột, chúng ta phải giúp hắn. Lý Thất Dạ lại bình tĩnh ung dung. La Vận Trúc thế vậy lắc đầu nói: đừng vội, chờ xem. Lý Thất Dạ nhìn năm lão tổ bao vây, tay họ cầm đế khí, đế uy từ đế khí ngút trời, sát khí làm mọi người sợ hãi. Chương 873: sau thiên diệt vẫn là thiên diệt. Vậy sao? Lý Thất Dạ mỉm cười: một cách rực rỡ đúng là khó ra chiều thứ hai trong một ngày, nhưng đó là với người khác, ta lại khác. Lý Thất Dạ dứt lời, vang tiếng nổ, 12 mệnh cung hiện ra biến thành khung trời. 12 mệnh cung, nhiều người không phải lần đầu thấy mệnh cung của Lý Thất Dạ, nhưng mỗi lần nhìn lại lại ghen ghét. Năm người lão tổ cự khuyết thánh địa ghen ghét 12 mệnh cung của Lý Thất Dạ cuồng giống giết. Họ không tiếc hao tổn huyết khí muốn chém Lý Thất Dạ, yêu nghiệt như vậy không thể sống. Đầu Lý Thất Dạ đội trời, đây chỉ là bắt đầu. Thoáng chốc, mệnh cung thứ 13 nhảy lên. Mệnh cung thứ 13 nhảy lên trên trời, đây là mệnh cung vạn thế vô song, chấn cổ thức kim. Mệnh cung thứ 13 trên trời, trên vạn đạo, hợp thành một thể với thiên địa hỗn độn, vĩnh hằng xa xôi, dường như thiên địa chưa mở nó đã tồn tại. Ầm, Lý Thất Dạ đánh ra báu vật vô địch các là Đà Sơn Trung. Đình, tiếng chuông vang, một tòa núi cao vạn cổ duy nhất bay ra. Ngọn núi này là mảnh đất chư thần tôn sùng chính giữa vạn giới. Một kích rực rỡ, lại là một kích rực rỡ, một kích kia hút nhiều huyết khí của Lý Thất Dạ, âm dương huyết hải cũng khó bổ sung hao hụt. Không, lại một thiên diệt, năm lão tổ sợ hết hồn hết vía lên mây. Năm lão tổ cầm đế khí tiên đế chân khí nhưng không có năng lực đánh một kích vô địch nhất, không đánh ra một kích trùng cực đế đồ, thiên diệt nổi. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, tiên đế chân khí bảo khí từ công thành thủ. Trước thiên diệt, trừ khi họ có thể đánh ra đế đồ, thiên diệt nếu không thì chẳng dám tranh phòng với chúng. Một kích kia, máu phun vạn dặm, tiếng vỡ vụn vàng, ba đế khí nứt dạn chỉ chít như nắp sắp nát vụn. Ba lão tổ tổ thành có đế khí che chở, cơ thể đầy máu me nhầy nhụa, 8-9 phần 10 tàn đời. Lão tổ cự khuyết thánh địa cùng trùng hoàng đế thống phút cuối, nhờ tiên đế chân khí bộc phát đế uy tiên thế đáng sợ như tiên đế sống lại, tiên đế chân khí bùng nổ đế uy khủng bố che chở bản thân nó. Tiên đế chân khí không bị hư hao, nhưng mà người lão tổ cự khuyết thánh địa cùng trùng hoàng đế thống kêu răng rắc xương gãy vụn. Kết cục hai người không tạm giống ba người lão tổ tổ thành, nhưng khó tránh khỏi xương toàn thân đều gãy. Thoáng chốc thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, vạn giới vô thành, mọi người đứng ngây như phóng nhìn cảnh tượng trước mắt, nói không lên lời. Đám người không phải bị một kích rực rỡ lần hai hù sợ, mà là mệnh cung trên khung trời mênh mông tựa tuyền cổ vĩnh tồn, mệnh cung như tồn tại trước khi thiên địa mở. Mệnh cung thứ 13, mọi người ngây phóng, thành chủ tổ thành thị vệ trưởng vệ thần sợ ngây người. Tu sĩ trong thiên hạ, dù là chư thần tiên đế cũng vậy, 12 mệnh cung là cực hạn. Từ vạn cổ tới giờ chưa nghe ai có mệnh cung thứ 12. Người biết chỉ có Kiều Hoành tiên đế là người duy nhất có 12 mệnh cung. 12 mệnh cung đủ làm tất cả thiên tài cửu giới ghen tị điên cuồng. Có 12 mệnh cung đã là bằng chứng đi thông tiên đế, thiên tài khác chỉ là mây bay. Vậy mệnh cung thứ 13 thì sao? Nếu ngày trước hôm nay, ai nói có mệnh cung thứ 13 sẽ bị người ta cười nhạo cho rằng người điên. Nhưng hôm nay mọi người trông thấy mệnh cung 13, tưởng thức bị vỡ, đám người ngây ngẩn. Cực hạn tuột cùng của tu sĩ là 12 mệnh cung, là thường thức trong giới tu sĩ. Hôm nay thường thức đó vô dụng, trước mắt mấy chục vạn quỷ tộc, mệnh cung thứ 13 tuyệt thế vô song lơ lửng trên khung trời. Mệnh cung như tồn tại tuyên cổ bao trùm bầu trời. Mọi người hóa đá tiên phàm ngồi khoanh chân phục hồi huyết khí đánh dùng mình, tiên phàm hoảng sợ không? Không, không thể nào, 13 mệnh cung chưa bao giờ nghe thấy, ta chưa từng gặp. Không chỉ tiên phàm hết hồn, tồn tại như thị vệ trưởng vệ thần cũng đứng tim. Thị vệ trưởng vệ thần kiến thức rộng rãi chưa từng thấy qua 13 mệnh cung, các lần đầu thấy gặp 12 mệnh cung, là vận trúc có chuẩn bị tâm lý từ trước vẫn bị rung động. 13 mệnh cung bao nhiêu người truy cầu, 9 mệnh cung còn khó nói chỉ là 12 mệnh cung, còn 13 mệnh cung thì thiên tài tuyệt thế vô song đều không dám tưởng tượng. Lý Tất Dạ thả nhiên nói, vạn cổ duy ta, thiên địa hạn chế, vạn đạo cực hạn, cái gì đó không áp dụng trên người ta được. Câu nói ung dung tràn đầy người bình thường ngạo thị vạn cổ, không ai cho rằng Lý Thất Dạ vênh váo. Hắn nói một câu bình thường có thể ngạo thị vạn cổ, bế nghệ thiên hạ, hắn có tư cách đó. Nếu Lý Thất Dạ không có tư cách thì trên đời này không có ai. Một cách rực rỡ vốn có thể khó có thể ra chiều thứ hai, nhưng Lý Thất Dạ có 13 mệnh cùng, hắn có thể nhảy ra mọi cực hạn, nhảy khỏi thiên địa hạn chế. Thiên địa gồng xiềng, vạn đạo gồng xiềng mất hiệu lực trên người Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười nói, tới lúc ta đổ sát. Lý Thất Dạ xoay người nói với tiên phàm ẩn trong ngũ hành tiên giáp. Nhà đầu, cho ta mượn dùng phàm chân kiếm. Ta luân phiên dùng bà bình khí vô địch mới được, nếu không sẽ bị hư hại. Tiên phàm ngồi khoanh chân vừa kinh vừa giận. Ngũ hành tiên giáp bao bọc tiên phàm. Người ngoài không biết lai lịch, không rõ nam nữ, nhưng Lý Thất Dạ nói một câu là vạch ra hết. Là Vận Trúc ngạc nhiên nhìn tiên phàm, không ngờ đó là nữ. Bộ dáng tiên phàm người thường không ai cho rằng nàng không phải nam. Tiên phàm tức giận vẫn ném phàm chân kiếm cho Lý Thất Dạ. Đây là tiên đế chân khí. Tuy giờ đây tiên phàm rất rộng rãi cho Lý Thất Dạ mượn. Lý Thất Dạ cầm phàm chân kiếm, hú dài bá khí không gì sánh được. Nên phục hồi huyết khí cho ta. Mới vừa rồi một kích rực rỡ hút nhiều huyết khí cho Lý Thất Dạ. Thời gian ngắn ầm dường huyết hải không thể hồi phục, hao tổn quá lớn. Lúc này một mệnh cung mở. Tham tổ nhảy ra ngoài, cưỡi trên vai Lý Thất Dạ. Tham tổ vườn dễ sâm, tình hòa dồi dào dung nhập huyết khí Lý Thất Dạ. Được tham tổ giúp đỡ, huyết khí của Lý Thất Dạ hùng hồn bùng nổ thổi quét thiên địa. Đại Chí Hòa Thượng trợn mắt nói, đó là tiên dược. Đại Chí Hòa Thượng thèm nhỏ dãi lẩm bẩm, thật là không có thiên lý, hắn lấy cả thứ như thế. Giết, Lý Thất Dạ hùa phàm trần kiếm, không có chiêu thức, chỉ một đòn, một kích rực rỡ, đình. Kiếm chém cửu thiên tiên đế sáng trần, một kiếm chém xuống vạn thế đều diệt, chân thần, thánh hiền, dù là tiên nhân đều bị thanh kiếm chặt đầu. Bà lão tổ tổ thành, hai lão tổ cự quyết thánh địa, trùng hoàng đế thống còn sống, sợ hết hồn hết vía. Trốn đi, là lão tổ tổ thành, lão tổ cự quyết thánh địa, trùng hoàng đế thống đều bất chấp thần phận quay người bỏ chạy. Chương 874, giết tới tiên đế trần khí chạy trốn, đình, kiếm chém thiên địa. Thiên diệt bao phủ bà lão tổ tổ thành, đế khí họ yếu hơn tiền đế trần khí nhiều. Thiên diệt giáng răng rắc. Vàng tiếng vỡ vụn, đế khí vốn nứt nẻ, lì tì chịu không nổi. Thiên diệt giáng xuống, đế khí vỡ ra mảnh nhỏ. Vù vù. Phút chỉ mảnh treo chuông, bà đế khí bỏ mặc bà lão tổ tổ thành. Và đến khi thức tỉnh, chúng không che chở bà lão tổ, bộc phát tiên uy nóng cháy nhất đâm thủng hư không trốn khỏi thiên diệt. Bà đế khí trả giá đắt. Trước thiên diệt dù bà đế khí nứt vỡ trốn thoát vẫn bị chém xuống một góc. Không, thiên diệt sáng bà lão tổ tổ thành cơ thể bị hủy mất. Mất đi đế khí che chở cơ thể, có thể tưởng tượng hậu quả. Bà lão tổ không cam lòng tuyệt vọng hét thảm, thiên diệt giáng xuống bà lão tổ tổ thành thành tro bụi, huyết khí của Lý Thất Gia ầm vang. Âm dương huyết hải tuôn ra huyết khí vô tận, cộng với tam tổ bổ sung huyết khí bị hao tổn. Lý Thất Gia đánh xong một kích rực rỡ, huyết khí hồi phục. Nhìn cảnh tượng đó, đại chi hòa thượng đỏ mắt. Bà nội nó, trên đời có kiểu uống thuốc xa xỉ vậy sao? Trực tiếp dùng tiên dược bồi bổ, thật không có thiên lý. Tiên phẩm, những người khác, đại nhân vật các tộc, cường giả quỷ tộc đều hóa đá. Hành động xa xỉ khiến người ta giận sôi. Người duy nhất thói quen là Lam Vận Trúc, nàng từng chứng kiến các hành động xa xỉ của Lý Thất Dạ, trực tiếp dùng tiên dược uống thuốc là chuyện nhỏ. Lý Thất Dạ sử dụng âm dương tiên kính đuổi theo hai lão tổ cự khuyết thánh địa cùng trùng hoàng đế thống trốn. Hôm nay ta muốn diệt tới đế thống tiên môn, các người không dám thở thì thôi. Phi tiên thể của Lý Thất Dạ vốn là tuyệt thế vô song, giờ âm dương luyện tiên kính tốc độ siêu nhanh, chớp mắt hai lão tổ cự khuyết thánh địa trùng hoàng đế thống nằm trong phạm vi thiên diệt giết. Các cường giả quỷ tộc lão tổ đại giáo sợ ngây người. Quay người hai lão tổ cầm tiên đế chân khí bị một ván bối truy sát như chó cụp đuôi là chuyện không ai tưởng tượng được. Thiên địa diệt lại một thiên diệt. Đối với mọi người hôm nay là ngày điên cuồng, nhân vật đẳng cấp cổ thánh thánh tôn sợ đến chết lặng, thiên diệt giáng họ quỳ dưới đất. Thần uy đẳng cấp như thế không chống lại nổi. Lúc này, lão tổ cự quyết thánh địa trùng hoàng đế thống không chỗ nữa, dốc sức quyết khí, dùng tiên đế chân khí che chở bản thân nhưng chưa đổ. Chưa đủ, hai tiên đế chân khí bị thiên diệt uy hiếp đều thức tỉnh. Tiên đế thần uy vô tận bùng nổ, pháp tắc tiên đế như thác đổ hóa thành tiên trong vô tận định ngăn thiên diệt sáng. Không ai dám tới gần, hư không bị diệt, thời gian hỗn loạn, trời tối sầm, vô số ngôi sao nổ như ngày lễ phá hoa. Hai tiên đế chân khí đỡ thiên diệt, lão tổ cự khuyết thánh địa trùng hoàng đế thống người máu mệt nhầy nhụa, số tiên đế chân khí giữ mạng hai người nhưng bị thương nặng, cơ thể hoàn toàn hư hỏng. Hai tiên đế chân khí thức tỉnh, hai cái bóng cao to vô thượng hiện ra như có hai tiên đế đứng đó làm người quỳ lạy. Lý Thất Dạ phục hồi huyết khí bị hao tổn, đứng trong không trung nhìn hai tiên đế chân khí thức tỉnh mỉm cười nói: dù có đế thần ra ta cũng chẳng sợ, trước khi các người mạnh giống chủ nhân của mình, muốn thử không? Chỗ ta có vài bình khí vô địch cùng đẳng cấp với các người, ta có thể tung ra cùng lúc đánh vài thiên diệt. Cứ xem như các người có thể đánh ra thiên diệt, chờ xem cuối cùng cái nào vỡ trước. Từ vạn cổ tới giờ đã lâu không có tiên đế chân khí bị diệt. Hôm nay ta muốn nhìn xem. Truyền thuyết tiên đế chân khí có trí tuệ linh tính, tiên đế chân khí trải qua tiên đế luyện hóa ẩn dưỡng, thông linh sinh tính, có gọi linh tính trong tiên đế chân khí là đế thần. Sau lưng Lý Thất Dạ hiện ra thiên thủ vạn cánh tay, tay cầm phàm trần kiếm, tay cầm đà sơn trung, tay cầm âm dương luyện tiên kính, tay cầm phòng thiên ngũ đạo môn. Lý Thất Dạ có khí thế đồ diệt cửu thiên, dù chân tiên giá lâm cũng không thể ngăn quyết tâm đồ diệt quán. Hai tiên đế chân khí cự khuyết thánh địa trùng hoàng đế thống hiện ra cái bóng vô địch, nhấp nháy rồi biến mất. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói: nếu thể sống chết che chở họ ta không ngại, hôm nay ta rất mong mỏi thấy cảnh tượng đồ sộ hai tiên đế chân khí bị đánh nát. Diệt bá khí, từ vạn cổ tới giờ ai dám uy hiếp bảo đánh nát tiên đế chân khí, trừ khi nào tiên đế. Lý Thất Dạ kiều càng uy hiếp hai cái tiên đế chân khí, bá khí làm người ta lạnh sống lưng. Vù vù, hai cái bóng vô thượng biến mất, hai tiên đế chân khí bay đi bỏ lại lão tổ cự khuyết thánh địa cùng trùng hoàng đế thống. Dù là tiên đế trần ký thức tỉnh, nhưng chúng không muốn đối diện vài cái vũ khí vô địch thiên diệt. Trước khi chủ nhân chúng sống lại, trước khi chủ nhân chúng đánh ra thiên diệt, nếu không chúng khó lòng an toàn rút lui khỏi vài cái vũ khí thiên diệt. Nhìn tiên đế trần ký bỏ mình đi, hai lão tổ không cam lòng hét to một tiếng: không! Lý Thất Dạ hú dài: ta đã nói hôm nay sẽ tới đế thống tiên môn. Của hai người nín thở. Thiên diệt giáng. Tiếng hét tuyệt vọng vang vẳng, thiên diệt đánh hai cái lão tổ thành trò. Mọi người rung động, như Lý Thất Dạ nói, các cường giả cự khuyết thánh địa trùng hoàng đế thống run rẩy, tay chân lạnh lẽo. Lão tổ bị đồ diệt, tiền đế trần khí bỏ họ đi, sĩ khí và niềm tin cự khuyết thánh địa cùng trùng hoàng đế thống bị đánh tàn tác. Thị vệ trưởng vệ thần mặt khó coi nói: chúng ta phải hợp sức. Thị vệ trưởng vệ thần ra lệnh cho thành chủ tổ thành nói với các lão tổ cùng nhau hợp sức: những lão tổ đế thống thiên môn đừng có giấu giếm ngón đòn nữa, lấy hết đế khí họ mang theo đi. Thị vệ trưởng vệ thần trầm giọng nói với lão tổ trên khối đại lục vạn thế cổ quốc: lần này nếu lão tiền bối ra tay thì thiên thần đại nhân tuyệt không bạc đãi vạn thế cổ quốc. Trên khối ẩn thần đại lục có một vị tồn tại bất hủ trấn thủ, tồn tại còn cường đại hơn cường giả trong truyền thuyết, nên thị vệ trưởng vệ thần muốn mời người ra tay. Truyền thuyết vạn thế cổ quốc cùng tổ giới quan hệ rất tốt. Có tin đồn, hai vị tiền đế của vạn thế cổ quốc cùng tổ giới có mối quan hệ không bình thường. Được, tồn tại bất hủ trầm giọng nói, tiểu tử này không giữ được, nếu không là tai họa lớn cho quỷ tộc. Ngoài thanh âm ngừng bặt, mấy chục cường giả quỷ tộc có mặt, mấy chục lão tổ tại đây là nổi lòng sợ hãi. Mọi người đều biết đánh ra đế đồ thiên diệt có hơn nền trời, muốn đánh ra đế đồ thiên diệt trừ đủ mạnh ra còn cần đế khí thừa nhận. Hôm nay Lý Thế Dạ đánh ra thiên diệt liên tục như ăn cơm bữa, là khúc nhạc dạo đầu đồ diệt cửu thiên, sao không làm người ta rợn gáy. Chương 875. Lúc này Lý Thế Dạ quay về đám người La Vận Trúc, nhìn bốn bề tế đàn lại ngó cường giả, Lý Thế Dạ ngạc nhiên. Nếu các người muốn lấy 100 vạn phàm nhân huyết tế, vậy ta không khách sáo, ta đổ diệt mấy chục vạn người, cái này gọi là ăn miếng trả miếng, lấy máu trả bằng máu. Thị vệ trưởng vệ thần rít gào, tiểu xúc sinh người quá cuồng, không tha cho ngươi được. Thị vệ trưởng vệ thần bộc phát uy lực vô địch, hiển nhiên gã cũng có vũ khí vô địch. Thành chủ tổ thành bộc ra đế uy, trên người có đế khí, ầm ầm ầm ầm, mấy cái đế uy bộc phát, lão tổ đế thống thiên môn khác nhận lệnh buộc phải lấy ra đế khí của mình. Khoảng các đó huyết khí vô cùng vô tận bùng nổ, tất cả lão tổ phát ra huyết khí mạnh nhất, thần uy mạnh nhất của mình. Giờ phút này đế thống thiên môn quỷ tộc đều lấy ra đế khí, các lão tổ bộc phát huyết khí, mấy chục lão tổ hợp sức muốn dùng một kích vô địch nhất giết Lý Thất Dạ. Nhất là trên đại lục bí ẩn vạn thế cổ quốc, một cái huyết khí vạn cổ bất hủ phóng lên cao, một tiên đế trần khí lờ lửng phát ra đế uy đáng sợ như tiền đế tự mình điều khiển tiền đế trần khí. Nhìn huyết khí đó, lão tổ huyết tộc trong phòng ngự phòng cũng là sợ hãi mặt không chút máu. Tồn tại bất hủ, nhân vật phù thượng, trừ tiên đế trừ vạn cổ cự phách, hoành thế vô địch, không ai chấn áp được lão tổ đẳng cấp tồn tại bất hủ. Lấy ta dạ một mình đối diện 100 vạn kẻ địch vẫn nhẹ nhàng, hơi thú vị, hôm nay khó tránh khỏi huyết chiến. Thì vệ trưởng vệ thần hợp sức các lão tổ khí thế hùng hổ, tiểu xúc sinh giữa người đầu hàng còn kịp. Họ có khí thế gặp tấn giết tần, gặp mà đổ mà. Thì vệ trưởng vệ thần tụ tập các lão tổ chuẩn bị một kích kinh thiên, tuy Lý Thế Dạ có thể đánh ra thiên diệt, nhưng đám thị vệ trưởng vệ thần vẫn có ưu thế lớn, nhất là tồn tại bất hủ vạn thế cổ quốc có đòn sát thủ kinh người. Vù vù, đám thị vệ trưởng vệ thần chuẩn bị sẵn sàng một kích kinh thiên, không gian đột nhiên run, một người bước ra tựa xuyên thấu không gian. Người xuất hiện là một nam nhân không đầu, là người không đầu bên ao nước tận cùng từ đồ, chỉ có Lý Thế Dạ biết người đó. Thấy người không đầu bước ra, Lý Thế Dạ híp mắt nhìn. Thì vệ trưởng vệ thần giật mình nhìn người không đầu quá to, lai giả thần giả quỷ. Người không đầu không trả lời, thì vệ trưởng vệ thần nổi giận, là gã tồn tại cao cao tại thượng không sợ lai lịch người không đầu lớn cỡ nào. Thì vệ trưởng vệ thần trầm giọng quát, chờ bọn tọa bắt lấy ngươi. Bàn tay che trời chụp người không đầu, phập thanh âm rất khẽ, nhưng khi thì vệ trưởng vệ thần chụp hướng người không đầu bỗng chốc thành mưa máu. Tình huống đột ngột, không ai biết tại sao chuyện diễn ra như vậy. Tồn tại như thị vệ trưởng vệ thần làm lão tổ đại giáo kiêng dè, cường giả trong truyền thuyết mới sánh ngang được, phút chốc biến thành mưa máu, mà người không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Đám người rợn gáy phản xạ lùi một bước, thành chủ tổ thành, các lão tổ đại giáo sợ hãi cảm giác như gặp quỷ. Nhân vật mạnh nhất lên tiếng, không biết tôn giá là thần thánh phương nào, người lên tiếng là tồn tại bất hủ trên đại lục vạn thế cổ quốc. Tồn tại bất hủ như thế nằm mở bảng phong thần siêu nghịch thiên cực kỳ đáng sợ. Tồn tại bất hủ vạn thế cổ quốc dứt lời, người không đầu vươn tay ầm ầm. Vang một tiếng nổ, đại lục bí ẩn vạn thế cổ quốc sụp đổ tan nát. Tồn tại bất hủ gào thét giết. Tồn tại bất hủ tung tiền đế trần khí, người không đầu vung tay, tiền đế trần khí vụt tắt ánh sáng như đèn tắt. Chuyện cực kỳ đáng sợ xảy ra, tồn tại bất hủ vạn thế cổ quốc như gà con bị người không đầu xách lên, mặc cho não mạnh cách mấy cũng không thể chống cự. Tiền đế trần khí thì bị người không đầu một tay đánh rơi, ánh sáng lù mờ, vội bỏ chạy. Mọi người ngây ngẩn, đám Nam Vận Trúc hóa đá, tất cả cảm thấy chuyện không thể xảy ra. Một vị tồn tại bất hủ tay cầm tiền đế chân khí hết sức vô địch. Tồn tại như vậy giờ phút này như bị sách như một con gà con. Tiền đế chân khí thì không tổn thương người không đầu được. Mọi người ngây ngốc nhìn, chuyện không thể xảy ra. Một cái tồn tại bất hủ tay cầm tiền đế chân khí còn không có sức chống cự. Trước mặt người không đầu, lão như con kiến chịu không nổi một kích. Mọi người thẫn thờ nhìn tồn tại bất hủ trước mắt. Có lão tổ nhỏ giọng, đây là tiên đế sao? Chỉ có tiên đế mới làm được, chỉ có tiên đế mới khiến một tồn tại bất hủ không có sức chống cự. Nhưng người không đầu nhìn sao cũng không giống tiên đế. Trên người không có tiên đế thần uy, quái dị hơn là không có đầu. Chưa từng nghe nói trên đời có tiên đế không đầu, mà người cảm thấy người không đầu tuyệt đối không phải tiên đế. Còn lão tổ đại giáo quỷ tộc dùng mình tỉnh lại, trực giác cho lão biết chuyện không may, trốn, chúng ta gặp quỷ. Lão tổ đại giáo xoay người trốn. Mấy chục vạn cường giả quỷ tộc ngây người. Quỷ, họ chính là quỷ, gọi là quỷ tộc, nó quỷ là bản thân họ là quỷ. Giờ bảo quỷ tộc gặp quỷ chuyện như vậy buồn cười tiếu lâm. Quỷ tộc gặp quỷ bình thường nghe rất tiếu, giờ đây chẳng ai cười nổi. Lão tổ đại giáo quỷ tộc các tỉnh táo dùng mình hét với tộc nhân đệ tử đi. Họ xoay người trốn. Tay người không đầu còn lại cuồng phong rít gào, vô số cường giả quỷ tộc bị hút vào tay người không đầu. Lão tổ đại giáo quỷ tộc gầm giống không. Lão tổ đại giáo phát ra công pháp mạnh nhất của mình, thậm chí muốn lấy đế khí thoát lực hút, nhưng mặc cho họ vùng với cỡ nào cũng uổng phí công. Phút chốc vô số cường giả quỷ tộc bị hút vào tay áo người không đầu, bao gồm cường giả tổ thành. Thành chủ tổ thành định chạy nhưng tay người khổng lồ, tay áo người không đầu mở ra, gã không thoát được. Thành chủ tổ thành gầm giống lấy vũ khí vô địch, định phòng lại ống tay áo, nhưng vối, thành chủ tổ thành không cam lòng, hét chói tai, bị hút vào tay áo người không đầu, không. Tiếng gào thét kinh hoàng liên tiếp, mấy chục vạn cường giả quỷ tộc, cường giả từ cảnh giới cổ thánh trở lên bị hút vào tay áo người không đầu. Tình hình rất đổ sộ, vô số người sống bị hút vào trong téo. Thánh hoàng lão tổ đại giáo là khó tránh một kiếp, mặc kệ họ vẫy vùng chống cự, đánh trả thế nào là không trốn thoát. Trong tiếng hét chói tai không cam lòng, họ bị hút vào téo người không đầu. Cường giả quỷ tộc dưới cổ thánh thì sợ nhún chân, dù người không đầu không hút họ vào téo, thì tập thể té tại chỗ không có sức bỏ dậy không trốn đi được. Chương 876, người không đầu vô địch. Thoáng chốc mấy chục vạn cường giả quỷ tộc có một phần ba bị hút, hơn 10 vạn cường giả quỷ tộc bị hút trong tay áo người không đầu, cùng cả cường giả tới từ cổ thánh trở lên. Bao gồm cả cổ thánh, người không đầu hất tay áo, các cường giả quỷ tộc bị hút vào tay áo bị hất vào sương mù mê thất thân đảo. À, tiếng hét thê thảm vang, các cường giả bị hất vào sương mù mê thất thân đảo cùng gào rú, bốp bốp bốp. Tất cả cường giả quỷ tộc bị ném vào sương mù thành mưa máu, cảnh tượng đổ sộ làm người ta sợ hãi hết hồn hết vía. Các cường giả quỷ tộc bị ném vào sương mù biến thành mưa máu, tựa pháo hoa nở bùng như tiếp một buổi tối đổ sộ huyễn lệ yêu diễm. Các đóa hoa máu nở ra, mấy vạn đóa hoa cùng nở rộ khiến người ta sợ hãi biết mấy. Các đóa hoa máu biến mất, nhiều cường giả huyết tế, sương mù bao phủ mê thất thần đạo biến mất bộ dáng, lộ ra bộ mặt thật. Các cường giả quỷ tộc còn sống ngồi bệt dưới đất, sợ tèo tim, họ không có lòng cam đảm chống cự, phập phồng nó sợ chờ đợi cái chết giáng xuống. Lão tổ như con kiến trong tay người không đầu nói chi họ. Người không đầu không có đầu, nhưng một cách thần niệm vàng tựa thiên lôi. Nối giáo cho giặc cút về ổ mình đi, thành ngầm vạn cổ vô thượng, thành ngầm bào trùm trên trời. Thư thần vạn tiền nghe thành ngầm đều run rẩy hoảng sợ. Cường giả quỷ tộc mềm mặt dưới đất lấy lại tinh thần, người không đầu phất téo vù vù. Mấy chục vạn cường giả quỷ tộc bị quét khỏi đệ nhất hùng mộ, họ chưa hiểu chuyện xảy ra đã trở về tông môn cường quốc. Nhiều cường giả quỷ tộc bị quét về tông môn cường quốc của mình sợ hết hồn hết vía. Đệ tử quỷ tộc, tộc nhân phát hiện họ, ngay cả đám lẩm bẩm như người điên, quỷ quỷ, quỷ, có quỷ. Rất nhiều người bị quét về tông môn cường quốc mình, ngu người, ba ngày ba đêm mới hết sợ. Mấy chục vạn cường giả quỷ tộc bị quét đi hết, nơi này chỉ còn đám Lý Thất Dạ mấy trăm cường giả các tộc. Mấy trăm các cường giả các tộc sợ hết hồn hết vía, nhân vật đẳng cấp lão tổ sợ hãi chân run cầm cập, không dám nhìn người không đầu. Lòng họ, người không đầu đáng sợ hơn cả ác quỷ trong truyền thuyết gấp trăm ngàn vạn lần, nhân vật đẳng cấp lão tổ nhát gan không dám ngước nhìn. Chỉ mình Lý Thất Dạ bình tĩnh, từ đến cuối hắn là ung dung. Khi người không đầu xuất hiện, Lý Thất Dạ biết chuyện xảy ra tiếp theo. Người không đầu đứng giữa hư không, tuy không có đầu nhưng mà trông như ngước về mê thất thần đảo. Lúc sau người không đầu thu tầm mắt, không có đầu nhưng mà có đôi mắt nhìn Lý Thất Dạ. Người không đầu nói thêm chỉ xem Lý Thất Dạ một lúc rồi biến mất. Bốp bốp bốp, ngay khi người không đầu biến mất, bốn tê đàn lao tù thiên địa vỡ, chắc là do gã làm. Lao tù thiên địa vỡ, người trong bốn tê đàn dù là tu sĩ người phàm nào sợ ngây người, trong thời gian ngắn khó bình tĩnh lại. Người không đầu biến mất một lúc sau, cường giả các tộc may mắn sống sót chậm rãi lấy lại tinh thần, nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi họ dùng mình, chuyện xảy ra hôm nay là vượt sức tưởng tượng của họ, e rằng suốt đời khó quên chuyện hôm nay. Thật lâu sau tiên phàm đứng dậy hít sâu. Tại sao mới vừa rồi người không đầu giúp chúng ta? Tiên phàm không chỉ tên ai, rõ ràng đang hỏi Lý Thất Dạ, mắt nhìn hắn chằm chằm. Lý Thất Dạ cười, giúp chúng ta. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, Hắn không giúp chúng ta mà là giúp quỷ tộc. Cường giả các tộc sống sót không tin. Giúp quỷ tộc, lão tổ Thạch nhân tộc nói. Hắn huyết tế hơn 10 vạn cường giả quỷ tộc. Dù hắn không làm, ta sẽ làm. Ní thất dạ thản như nói. Ta không chỉ dùng máu họ tế sương mù, ta đổ sạch tất cả quỷ tộc duỗi tay hướng phàm nhân tộc. Ta không ngại đi cắt tông môn truyền thừa đại khai sát giới. Lời nghe kiêu ngạo, người khác không biết cho rằng Lý Thất Dạ buông lời ngông cuồng, đối địch với nguyên quỷ tộc đúng là không biết sống chết. Nhưng cường giả các tộc nhân vật đẳng cấp lão tổ hay thánh hoàng đều im lặng. Tiên phàm tràn đầy tự tin, tầm cao khí ngạo đều câm nín trước câu nói bá khí của Lý Thất Dạ. Dù ai nhìn mệnh cung thứ 13 của Lý Thất Dạ đều kính sợ. 12 mệnh cung đủ làm người ta hoảng hốt, có khởi nguyên màu tỏa, chỉ có thể nói là lỗi giữa ai như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Miệng nói ra lời khen buồn nôn tới mấy cũng không khiến người khác cảm giác là đang nịnh nọt. 13 mệnh cung vạn cổ đệ nhất nhân, Lý Thất Dạ đủ tư cách nhận bất cứ lời khen. Lý Thất Dạ cười nói, nếu anh đã ra tay chấm dứt món nợ này ta không truy cứu nữa. Lý Thất Dạ nhìn mấy trăm vạn người thường trên bốn tế đàn, còn người cò rút chậm rãi nói, ta có thể tha thứ quỷ tộc nhưng phải diệt tổ giới, dám lấy trăm vạn phàm nhân huyết tế, vậy tổ giới nếm thử mùi vị bị diệt đi. Tu sĩ cường giả các tộc nghe Lý Thất Dạ nói xong quay người nhìn nhau, họ không nghi ngờ quyết tâm Lý Thất Dạ, càng không cho rằng hắn nói ngông, nhưng tuyên chiến với tổ giới, nghe nói thiên thần vô địch Lý Thất Dạ có thủ đoạn nội tình thế nào. Lý Thất Dạ nhìn mấy trăm vạn người thường ngày người trên bốn tế đàn, nói với mấy trăm cường giả khác, đưa họ về đi, sắp xếp chỗ ở cho họ trong Giao Vân, ta tin tưởng các vị có năng lực đó. Lúc này mấy trăm vạn người thường ngây ngật trên bốn tế đàn, tai nạn không chết nhưng họ không mừng nổi, cần thời gian rất dài tiêu hóa kinh nghiệm cuộc đời. Lão tổ nhân tộc cùng kính, công tử yên tâm, chúng ta nhất định hộ tống họ tới Giao Vân. Lão tổ Thạch nhân tộc hùa theo, cứ giao chuyện này cho chúng ta, công tử đừng lo, chúng ta chắc chắn dốc hết sức đưa họ đến Giao Vân. Các lão tổ khác lên tiếng bày tỏ thái độ với Lý Thất Dạ cực kỳ cung kính, cường giả đẳng cấp thánh hoàng hết sức tôn kính. Họ cảm thấy tiên đế chắc chắn thuộc về Lý Thất Dạ. 13 mệnh cung, nếu Lý Thất Dạ không thể thành tiên đế, ai có tư cách? Thiên luân hồi thiền dương chẳng là gì. Đối với tiên đế tương lai, dù họ là nhân vật đẳng cấp lão tổ cũng chấp nhận khom lưng, uốn gối, ra sức làm việc, họ không có tư cách tự phụ trước mặt Lý Thất Dạ. Với họ thì Lý Thất Dạ là tiên đế tương lai. Chắc khi hắn trở thành tiên đế, họ có cơ hội biểu lộ trung thành. Nếu sau khi Lý Thất Dạ thành tiên đế, dù họ muốn làm việc cho hắn cũng chưa chắc có cơ hội. Nên Lý Thất Dạ nhờ vào một tiếng cả đám chấp hành ngay, tràn đầy niềm tin chắc chắn hắn là tiên đế. Lý Thất Dạ ra lệnh, vậy ta yên tâm, ta còn việc khác, các người mang họ đi đi.